cuộc sống bi thảm của nữ phụ, còn lâu, đã có đại minh tinh ta đây. Chương 54, góc truyện audio.com, cô Trình, với lời khen lúc nãy của Lộ Ảnh Đế, cô cảm thấy thế nào? Trình Tố Tố suy nghĩ một chút sau đó bình thản trả lời. Được một ảnh đế khen, ai mà không vui, ai mà không tự hào chứ? Nhưng Lộ Ảnh Đế không chỉ khen mỗi mình tôi mà còn những người khác. Hơn nữa, tôi mới vào nghề, đây cũng là bộ phim đầu tiên của tôi, chúng ta không biết được điều gì. Các phóng viên khen ngợi nói rằng Trình Tố Tố trả lời rất khôn khéo. Mễ Ly cũng nhếch mép cười, không hổ danh nữ chủ. Mà theo như trí nhớ của cô, đám phóng viên này sẽ hỏi cô về chuyện Trình Tố Tố, lúc đó cô đã nói xấu Trình Tố Tố và Trình Tố Ninh, khiến cho cô trở thành cô em gái xấu xa, cô con gái bất hiếu, lượng fan giảm mạnh do trong nguyên bản ba Kiều Ca ly hôn với Trình Tố Ninh. Mễ Ly ngồi ngẩn ngơ thì bị câu hỏi của phóng viên đánh thức. Cô Kiều, cô cảm thấy sao khi đóng chung phim với cô Trình như thế nào? Sau vụ việc ly hôn của bà Trình Tố Ninh, hai người có còn thân thiết nữa không? Mễ Ly lập tức trả lời. Có thể nói, quan hệ của chúng tôi chưa bao giờ tốt hết. Nhưng tôi luôn biết phân biệt công gia công tư gia tư, tôi sẽ không để chuyện riêng của chúng tôi ảnh hưởng đến tiến độ làm phim. Còn về việc gì Trình, tôi nghĩ tôi không nên lên tiếng, đây là việc riêng của ba tôi, phận làm con, tôi không nên tò mò. Hơn nữa đây là buổi họp báo ra mắt phim, không nên hỏi chuyện riêng của tôi, mong mọi người đặt những câu hỏi liên quan đến phim. Các phóng viên nghe thế cũng không làm được gì khác, đành đặt ra một câu hỏi mới. Vậy cô Kiều, đây là lần đầu tiên cô đóng phim, cô có gặp khó khăn nào không? Đương nhiên là có, lúc đầu tôi cứ nghĩ chỉ cần cố gắng sẽ làm được nhưng không chỉ có vậy. Để quay một bộ phim mất rất nhiều công sức, sau khi kết thúc buổi họp báo là đã 12 giờ trưa, mọi người thống nhất đi ăn. Mễ Ly cũng cảm thấy chán nên quyết định đi với mọi người. Trời bây giờ rất lạnh nên mọi người đều quyết định đi ăn lẩu Thập Cẩm. Mễ Ly rất tán thành, trời này ăn lẩu là hết sảy. Mọi người đến một nhà hàng lẩu gần đó, thuê một phòng riêng để ngồi ăn cho thoải mái, nhưng Mễ Ly phản đối, ăn lẩu phải ngồi ngoài mới vui. Mọi người cũng không phản đối. Mọi người ngồi trên một bàn dài, được chia ra thành bốn nồi lẩu. Mễ Ly rất muốn uống cola nhưng vừa ăn lẩu vừa uống cola thì lượng calo sẽ rất nhiều, bằng khoảng 2 tiếng đi bộ của cô cơ. Thôi kệ, lâu lâu mới có một dịp mà. Lẩu có rất nhiều loại thịt hải sản. A tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương trời này ăn lẩu là ngon nhất. Mễ Ly lấy một con tôm, mang bao tay vào rồi bóc ra ăn. Mọi người cũng ăn rất vui vẻ. Cô đang ăn không để ý có người lột vỏ tôm, đem vào bát cô. Mễ Ly cảm thấy bất ngờ, là ai vậy? Có độc không nhỉ, mà có ai rảnh mà đầu độc cô chứ? Cô nhìn sang, cô đang ngồi trong góc, người ngồi bên cạnh là Lộ Vĩ Phong, nhưng anh ta làm sao lại bóc tôm cho cô được? Chắc là lúc nãy bóc mà bỏ đó quên mất thôi. Mễ Ly ăn rất ngon miệng, Lộ Vĩ Phong ngồi bên cạnh không giấu được ý cười. Lúc thanh toán Mễ Ly xung phong thanh toán, mọi người đương nhiên không cản cô. Trình Tố Tố, Hồ Uyển Uyển cùng vài người khác bĩu môi, ra vẻ giàu sang chứ gì nữa. Mễ Ly liếc một cái, tôi giàu thì tôi khoe đấy, thì sao? Mấy người có ghen tị cũng không khiến tôi nghèo được đâu nhé. Sau đó, mọi người tạm biệt nhau rồi về nhà. Mễ Ly không về nhà mà đến nhà của Nhã Cầm. Ai ngờ Nhã Cầm đã đến Pháp để lấy thêm ý tưởng và tham gia một buổi trình. Góc truyện audio.com, diễn rồi, cô đành về nhà. Mễ Ly về nhà liền vào phòng, ba thì còn ở công ty, Tiểu Mặc ở trường. Trừ mấy người làm ra, không có ai hết. Nằm một lát Mễ Ly chìm vào giấc ngủ. Kiểu Mễ Ly, mày nhất định phải chết. Trình Tố Tố hét lên rồi lấy một con dao đâm thẳng vào bụng cô. Mễ Ly hốt hoảng mở mắt, chỉ là mơ, chỉ là mơ. Nhưng tại sao cô lại mơ như vậy? Trình Tố Tố có gan lớn đến như thế sao? Cô thở hổn hển, giấc mơ chân thật quá, đến nỗi trong phòng không có máy sưởi mà mồ hôi cô vẫn đầm đìa. Mễ Ly vỗ vỗ mặt, không được suy nghĩ lung tung nữa. Buổi tối, ba cô đi ăn với đối tác nên bận, Tiểu Mặc thì ở lại trường có chút việc, cô ở trong phòng xem TV, đoạn đầu phim do ca sĩ nữ Trương Thần hát, còn lúc đó cô chỉ hát lại thôi. Mễ Ly vừa xem phim ở TV vừa lên mạng xem bình luận của dân mạng thế nào. Instagram của cô đầy những bình luận về phim, chưa gì đã có fanpage cho phim rồi, mới lập 10 ngày nhưng đã có hơn 100.000 lượt follow. Instagram của cô bây giờ cũng đã hơn 700.000 người follow, như thế là quá tốt rồi. Mễ Ly nằm xem phim, soi xem thử có hạt sạn nào không nhưng dù chỉ là một hạt cát cũng không tìm được. Đúng là đạo diễn Kim, không bao giờ được có sai sót. Cách chương.